Phàm Tiên Chi Lữ, chương 70, trường hấp dẫn cấp chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kình từng luồng chấn động tăng dần ép lên trường hấp dẫn của Phạm Ngọc. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị áp lực dữ dội, thần lực cũng tiêu hao với tốc độ nhanh hơn. Không gian xung quanh cũng trở nên trầm trọng như bị luồng lực lượng nào đó ép lại, khiến hắn hít thở khó khăn. Thêm vào đó, con vua mác thú vũ động 6 cánh tay cầm đao chăm liên tiếp về phía hắn. Trường hấp dẫn hai bên cũng va chạm kịch liệt. Vừa va chạm, Phạm Ngọc chợt biến sắc, uy áp cùng đè nén từ trường hấp dẫn của đối phương rất trầm trọng. Nó khiến cho hắn có cảm giác như có một quả núi đè nơi ngực rất khó chịu. Phạm Ngọc nhờ vào kiến thức tu luyện tham khảo được biết rằng đó là do chênh lệch về trường hấp dẫn. Trường hấp dẫn càng mạnh thì uy áp nó tạo ra càng lớn. Trong vũ trụ có những cường giả thậm chí chỉ cần dùng trường hấp dẫn là có thể đè sụp được cả một ngọn núi lớn. Thứ lực lượng này theo kiến thức thời cổ đại trên trái đất gọi là uy áp về khí thế. Giống như người bình thường nhìn thấy một vị chiến tướng sẽ cảm thấy bị đè ép không thể thở được. Vù, thân thể Phạm Ngọc nghiêng một góc 90 độ tránh thoát cú công kích từ cái đuôi bén nhọn của nó. Đồng thời tay hắn thuận thế chém ngang. Nguỳnh, khí thế của đao này rất mạnh mẽ. Tuy nhiên Phạm Ngọc tinh tế cảm nhận áp lực từ những chấn động hấp dẫn của đối thủ đang làm suy giảm uy lực các đòn tấn công của hắn. Không những thế, một vài luồng chấn động cực mạnh còn xuyên qua lớp phòng thủ tấn công lên thân thể. Thấy vậy, Phạm Ngọc buộc phải vận lên thần lực gia trì toàn thân cố sức hóa giải chúng. Tiếp đó, không để cho Phạm Ngọc nghỉ ngơi một tích tắc nào, con vua mác thú lại lao tới ra chiêu liên tiếp. Phạm Ngọc không còn cách nào khác, gắng sức đón đỡ, khí thế tấn công như lũ quét của nó cũng khiến hắn hít thở không thông. Bên phía đám Trần Uy chiến đấu cũng đang lầm vào thế giằng co. Cả ba người Trần Uy, Minh Châu và Nguyễn Đức Khoa đều đang sử dụng ưu thế của trường hấp dẫn áp đảo mấy con mác thú. Đặc biệt là Trần Uy, hắn tu luyện theo lối phòng ngự nên thần lực bạo phát ra ổn trọng hơn. Do vậy trường hấp dẫn của hắn vô cùng chắc chắn, khi mỗi đòn đánh của con mác thú tiếp cận phạm vi của trường hấp dẫn đều bị cản lại rất mạnh. Đồng thời áp lực mà nó tạo ra trên người đối thủ cũng khiến hai con mác thú khó mà liên thủ được. Nhờ vào điều này mà Trần Uy có thể đối lại hai con mác thú cũng không bị dồn vào thế yếu. Tuy vậy trong nhất thời hắn cũng khó lòng giết được chúng. Hự, một con mác thú có cái cổ dài đang chiến đấu với Phạm Thiên Bảo. 6 cánh tay của nó vừa chém ra một chiêu liên hoàn. Phạm Thiên Bảo nhanh chóng đón đỡ nhưng lực lượng quá mạnh khiến thân hình hắn không trụ nổi bay ngược trở ra. Vừa chạm đất hắn không kiềm nén được phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân thể hắn cũng đã xuất hiện vài vết thương lớn nhỏ. Xét về mặt thực lực thì Phạm Thiên Bảo vẫn nhỉnh hơn con mác thú một chút nhưng 6 cánh tay của nó lại tạo ra khó khăn cho hắn. Điều này là do cấp độ kiểm soát tinh thần của Phạm Thiên Bảo chưa cao lắm. Hắn phải rất vất vả mới có thể phòng ngự trước 6 thanh đao chém tới. Không những thế, cái đuôi đầy nguy hiểm của con mác thú thường bất ngờ tập kích khiến hắn phải chống đỡ rất chật vật. Phạm Thiên Bảo khẽ nhìn qua xem xét tình hình chiến đấu của đồng đội. Ngay lập tức đôi mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng. Các trận chiến diễn ra rất giằng co, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí hai người Đào Văn Quang và Hoàng Văn Bình đang rất khổ sở bị động chống đỡ. Trên người bọn họ đã xuất hiện nhiều vết thương khá nặng. Cứ tiếp tục như vậy sẽ rất bất lợi cho chiến đội Thăng Long. Hắn khẽ cắn răng nắm chặt một vũ khí kỳ dị trong tay, đôi mắt chuyển sang quyết liệt, thân hình lao tới. Vũ khí của hắn nhìn qua rất giống một thanh chùy nhưng lại nhọn sắc ở đầu. Có thể gọi nó là một thanh chùy kiếm. Kia, sau tiếng hét lớn, Phạm Thiên Bảo tung mình lên, linh khí toàn thân bộc phát chém mạnh thanh chùy kiếm xuống. Phía dưới con mác thú trong đôi mắt hiện lên tia kinh dị. Đối thủ của nó không hiểu sao lại mạnh lên như vậy. Đồng thời chiến số cuồng dã của nó cũng được kích thích. Thì ra là như vậy, Phạm Ngọc vừa đánh vừa cảm ngộ những luồng lực lượng chấn động mà đối phương phát ra. Cuối cùng hắn cũng đã hấp thu được quy luật của những chấn động hấp dẫn này. Nhờ thế hắn đã thoát khỏi bị kiềm chế, cơ thể hoàn toàn chống được lực đè ép lên. Hơn thế hắn còn lờ mờ cảm thấy một tầng quy luật sâu hơn ẩn giấu trong trường hấp dẫn của mình. Theo kiến thức xưa thì trường hấp dẫn chỉ có tác dụng biểu hiện qua trọng lực tác dụng. Nhưng ngày nay người ta biết rằng trong một trường thường tồn tại cả những lực quy luật khác nữa. Suy cho cùng, đối với vũ trụ vật chất thì tất cả các loại tương tác đều được coi là hấp dẫn. Trong đó trọng lực, lực điện từ được coi là đại hấp dẫn. Còn nhu lực hay còn gọi là lực hạt nhân yếu cùng với mãnh lực hay lực hạt nhân mạnh gọi chung là vi hấp dẫn. Vi hấp dẫn là tầng sâu hơn, chỉ khi nào trình độ cảm ngộ với đại hấp dẫn đầy đủ mới có thể dung nhập vi hấp dẫn được. Những luồng chấn động hấp dẫn thực ra là dung nhập thần lực cùng sự kiểm soát tinh thần thi triển nó tạo thành sự khống chế tuyệt đối trong trường hấp dẫn của mình. Từ đó có thể thông qua trường này tạo ra những xung đột trọng lực ở các điểm khác nhau tấn công và đè ép lên trường hấp dẫn của đối thủ. Xem ta đây, trong đầu Phạm Ngọc xẹt qua ý nghĩ như vậy. Sau đó hắn lập tức thôi phát thần lực cùng tinh thần nắm bắt trường hấp dẫn của mình. Ngay lúc đó Phạm Ngọc như cảm thấy một thế giới mới mẻ. Mọi thứ trong trường hấp dẫn hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Từ các tia quy luật nhỏ bé đến các luồng chấn động hấp dẫn trong không gian. Đặc biệt là các chi tiết về đối thủ cũng hiện ra rõ mồn một trong đầu hắn. Xem xét kỹ Phạm Ngọc kinh hãi phát hiện ra sự mạnh mẽ của con vua mác thú. Trường hấp dẫn của nó rất mạnh, gần như loại bỏ 9 phần tác động của trọng lực gấp 10 ở nơi này. Những luồng chấn động hấp dẫn đã thật sự mang tính công kích chứ không chỉ đè ép và quấy nhiễu nữa. Phạm Ngọc chỉ nhờ vào ưu thế tinh thần mới chống lại được nó. Rhys, phía đối diện, con vua mác thú thấy hắn làm vậy vô cùng tức giận. Để đối thủ tiến bộ trong chiến đấu là một điều sỉ nhục. Nó gầm lên rồi thân hình di chuyển rất nhanh, vung đao chém xuống. Ngay khi con vua mác thú lao tới vung 6 thanh đao thì bên này Phạm Ngọc thông qua khống chế tuyệt đối với trường hấp dẫn đã nhận được một loạt thông tin. Với tốc độ tính toán siêu cấp hắn có thể tính ra thân thể lực lượng cùng tốc độ của nó. Trường hấp dẫn cấp chấn động bậc 2, tốc độ di chuyển 99 m/s. Do đang ở trong trường hấp dẫn của mình nên trọng lực bên ngoài ảnh hưởng đến nó rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lý do tại sao tốc độ của nó vẫn cao như vậy. Tuy nhiên đáng sợ nhất là trường hấp dẫn của nó đã gần bằng cấp chấn động bậc 3. Điều này rất khủng bố vì trường hấp dẫn tăng cấp lên rất khó. Trường hấp dẫn cấp chấn động chia làm 10 cấp, thông thường cấp tinh vân giai đoạn đầu đa số bậc 1 bậc 2 phải đến cấp tinh vân chiến tướng bậc 7 trở lên mới có đột phá lên bậc 3. Vậy mà con vua mác thú này tu vi chiến lực chỉ cấp tinh vân chiến tướng bậc 3 đỉnh đã có trường hấp dẫn mạnh như vậy thì đúng là khó tin. Như Trần Uy dù có tu vi tinh vân chiến tướng bậc 3 nhưng trường hấp dẫn của hắn lại không mạnh lắm, chỉ ở tiêu chuẩn cấp chấn động sắp đạt bậc 1. Đó là lý do vì sao hắn không thể đè ép hoàn toàn được hai con mác thú mới có chiến lực chuẩn cấp tinh vân chiến tướng. Hai người Minh Châu và Nguyễn Đức Khoa thậm chí trường hấp dẫn mới ở giai đoạn sơ khai chưa đạt đến cấp chấn động. Còn Phạm Ngọc thì có trường hấp dẫn cấp chấn động bậc 2. Nhưng do hắn chưa hiểu kỹ lắm về cấp độ này nên chưa tạo ra được chấn động, chỉ biết sử dụng nó một cách thô sơ để chống lại đối thủ. Phạm Ngọc liên tục đỡ 6 chiêu đao, thân hình hắn liên tiếp lui lại, những thông tin tính toán càng làm hắn thêm kinh hãi. Tốc độ ra đòn trung bình 1000 m/s, chiến lực trung bình cấp E3. 9, đây là những con số cực hạn của cấp tinh vân chiến tướng bậc 3, đã sắp đạt bậc 4 rồi. Nếu để cho nó đột phá thì dù trường hấp dẫn của nó vẫn là cấp chấn động bậc 2 đỉnh nhưng phạm vi tác động chắc chắn sẽ tăng lên rất lớn. Hiện nay phạm vi đó ước chừng khoảng 10 mét nhưng khi tăng lên không biết sẽ là 20 hay 100. Điều này phụ thuộc vào cảm ngộ quy luật của nó. Nếu tăng lên 100 hoặc gần thế sẽ thật kinh khủng. Khi đó bọn Phạm Ngọc sẽ gặp khốn cảnh liền. Nguồn VIP Tuyên, VN, cách chương.